xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh, ta cùng vai ác he. Chương 14, Ký Linh Châu năm xưa. Góc truyện audio.com. Tuy rằng chỉ là hành cung tạm thời, nhưng cũng có thể nhìn ra U Vô Mệnh ngày thường không quan tâm đến mấy chuyện sinh hoạt đến như thế nào. Người hầu chuẩn cho hắn đệm chăn thượng hạng, mềm mại như lụa, vậy mà hắn hiển nhiên chưa từng dùng qua lần nào. Chúng nó vẫn còn rất ngay ngắn xếp gọn trên giường như lúc đầu. Chỉ có phía trên đầu giường có một chỗ hơi lún xuống. Tang Viễn Viễn thậm chí có thể tưởng tượng ra bộ dáng U Vô Mệnh thực tùy tiện mà ngồi ở chỗ kia tu luyện. Hắn sẽ đem một ít tấu chương và binh thư đem lên trên giường xem. Xem xong liền tùy tay ném loạn, đầu giường đuôi giường gì đều có. Tang Viễn Viễn tỉ mỉ nhặt lên, gom lại, sau đó để lại chỗ cũ. Chữ viết của thế giới này cũng giống ở thế giới của nàng. Xem qua có thể đại khái hiểu 7-8 phần, nhưng phần ngữ pháp thì thật quá thách thức rồi, còn không có dấu chấm câu. Nhìn nửa ngày còn không xem xong vài tờ, căn bản cũng không tìm ra tin tức hữu dụng, nàng cũng không biết mình muốn tìm cái gì. Khi thân ở tuyệt cảnh, nếu không muốn ngồi chờ chết cũng chỉ có thể cưỡng bách bản thân làm cái gì đó. Cho dù có tùy tiện làm đại cái gì đó đi, cũng không chừng có thể tìm được một đường sinh cơ, có một cái tủ gỗ khắc hoa văn để tựa vào tường. Tang Viễn Viễn tỉ mỉ cầm lấy khe lõm trên thanh ngọc. Nhẹ nhàng chậm rãi mở cửa tủ ra, đều là xiêm y của hắn, chỉ có 3 màu, đen, trắng, xám, kiểu dáng cũng đơn giản, đều có hoa văn vô trảo ly long không bắt mắt, xiêm y được xếp thật sự chỉnh tề, vừa xem liền biết ngay không giống mấy đồ vậy ẩn giấu. Nàng ma xui quỷ khiến mà khom người người, không có hương vị gì, bên cửa sổ gỗ là một cái giường. Trên giường đặt một cái bàn lùn bằng bạch ngọc, trên bàn có màu đen ống đựng bút cùng một ít trang giấy. Nghiên mực, Tang Viễn Viễn dở ra một lần, vẫn không thu hoạch được gì. Nàng chỉ có thể ra kết luận duy nhất bên người U Vô Mệnh xác thật không có nữ nhân. Ánh mắt rơi xuống trên giường, bỗng nhiên ngừng lại, nàng đi nhanh vài bước, tỉ mỉ nhấc lên gối ngọc màu xanh lá. Chỉ thấy dưới gối đoan đoan chính chính có một cái hộp gỗ nho nhỏ màu đen. Thoạt nhìn hơi có chút cũ kỹ. Trái tim nàng nhảy thình thịch, ngưng thần trong chốc lát, nghe được tiếng U Vô Mệnh ở cách vách kéo ghế mây áp kêu khanh khách một tiếng. Lúc này mới yên tâm sờ lên nắp hộp, nhẹ nhàng mở hộp gỗ ra. Giữ lớp lụa bố tinh xảo là một hạt châu trắng ngọc bóng loáng đang đặt vững vàng. Ký Linh Châu. Đây là loại linh châu nà người ta chỉ cần rót linh huẩn vào liền có thể ghi vào một đoạn ngắn hình ảnh cùng thanh âm. Lưu giữ bên trong hạt châu, khi nào muốn xem lại một lần nữa thì rót linh huẩn vào. Liền có thể xem lại, phải ở cảnh giới linh minh cảnh mới có thể phóng linh huẩn ra ngoài. Nàng xem không được, Tang Viễn Viễn buồn bực khép hộp gỗ lại, đem nó trả lại dưới gối ngọc. Đây nhất định là đồ vật vô cùng trọng yếu, nếu không hắn sẽ không đặt ở dưới gối đầu của mình người giống như U Vô Mệnh. Trừ bỏ mang theo đao ra ngoài, còn mang thêm thứ gì khác nữa theo tận nơi chiến trường như thế này thật là một sự kiện hiếm có. Chiếc hộp gỗ cổ xưa, chỗ thân hộp bị ma sát mòn đến bóng loáng, hiển nhiên là do thường xuyên bị U Vô Mệnh cầm trong tay. Mà giải lụa bố kia. Vừa nhìn liền biết là đồ vật thuộc về nữ tử, là nữ tử nùng diễm tươi đẹp, mang theo mùi hương của hoa hồng. Ký Linh Châu, nhất định cùng nàng ta có quan hệ, là người mà U Vô Mệnh vô cùng để ý, người như hắn. Cũng có để ý người khác sao? Nàng nghĩ đến nhập thần, không phát hiện không biết từ khi nào, nam nhân quỷ mị đã lặng lẽ đứng ở trước mặt nàng. Ngươi suy nghĩ cái gì? Hắn đã khôi phục bộ dáng nhàn nhạt không chút để ý. Tang Viễn Viễn lấy lại bình tĩnh. Ngẩng mặt nhìn hắn, mới vừa rồi nàng đã tẩy đi lớp dịch dung trên mặt. Giờ phút này son phấn không có, ánh chiều tà lại vì nàng mà tô thêm lớp ánh sáng màu vàng kim. Cười, liền kinh động U Vô Mệnh đến híp híp mắt, ta suy nghĩ, chờ ngươi đánh thắng trận, khi theo ta trở về gặp phụ vương. cảnh tượng sẽ gà bay chó sủa như thế nào? Đây là khi còn ở trong bồn tắm. Sau khi làm hắn ngạc nhiên đến thất thần, nàng đơn phương phác họa hình ảnh tương lai hai người cho hắn xem. Giờ phút này đó chính là vũ đạo trên lưỡi dao của nàng. Nàng cần phải làm hắn cảm thấy hứng thú với nàng, như vậy mới có thể giữ được mạng nhỏ của mình, nhưng nàng lại không thể làm hắn đối với nàng quá cảm thấy hứng thú. Đặc biệt không thể kích khởi loại hứng thú mà nam nhân hay có với nữ nhân. U Vô Mệnh quả nhiên L hứng thú, khóe môi hắn câu lên, tùy tiện ngồi xuống L bên cạnh nàng, vỗ đầu gối nói, khẳng định rất vui cho xem, cái lão gia hỏa Tang Thành ấm kia chắc chắn cầm đao chém ta. Còn có ca ca, Tang Viễn Viễn nghiêng đầu cười hỏi, ngươi có thể đánh thắng được hai người bọn họ không? Tự nhiên lại hình như có cảm giác một chút năm tháng tĩnh hảo. U Vô Mệnh thực nghiêm túc suy tư trong chốc lát, nhanh chóng gõ đầu gối nói. Khó nói, ta sẽ không đánh nhau, chỉ biết giết người thôi. Nghe ý tứ trong lời nói này, có lẽ là hắn không nghĩ sẽ động thủ với cha con Tang Thị. Tang Viễn Viễn dường như được an ủi một chút, hắn đưa đầu tới nhìn nàng, trong ánh mắt lóe lên vầng sáng tối tăm. Hỏi L, ngươi rốt cuộc thích ta cái gì? Tang Viễn Viễn, cái này thật sự hơi khó bịa một chút rồi. Là gương mặt này, hắn không hề thương tiếc kéo kéo ra mặt mình. Chợt lắc đầu, không phải, từ trước ngươi không gặp qua ta. Bởi vì ta giết người lợi hại. Hắn hỏi nàng nhưng lại giống như tự nói với bản thân mình. Hắn công khai trừng mắt nhìn nàng, lớn tiếng lên án, ngươi không bệnh chứ tiểu tang quả. Tang Viễn Viễn, thôi cũng được đi, hắn đi đến kết luận, thoạt nhìn tâm tình lại tốt hơn vài phần, nếu ngươi thích xem ta giết người, ngày sau ta liền giết nhiều người một chút cho ngươi xem. Tang Viễn Viễn, ta không phải, ta không có, đừng nói bừa, hắn chỉ giường, ngươi buồn ngủ không? Tang Viễn Viễn nhanh chóng lắc lắc đầu, ta đã tẩy gân phạt tủy, có thể dùng tu hành thay thế cho giấc ngủ. Như vậy chúng ta cùng nhau tu hành đi. Hắn thoạt nhìn vui vẻ cực kỳ. Vì tay lay vài cái. Đem chăn đệm mỏng mịn trên giường mỏng xốc lên quăng thẳng vào một góc không ra hình thù gì. Hắn cong lưng, cởi giày nàng ném L một bên. Bắt lấy chân nàng, xếp thành tư thế đả tọa tiêu chuẩn. Hắn cũng đá rớt giày nhảy lên giường. Gối ngọc vướng víu một chút. Bị hắn tùy tay vứt vào bên trong. Hộp gỗ màu đen liền lộ ra rồi, U Vô Mệnh giống như bị điểm huyệt, dừng lại, hắn vươn tay, đầu ngón tay nổi lên một chút ánh sáng xanh nhàn nhạt. Năm ngoan tay thon dài đặt trên hộp gỗ nhỏ màu đen. Ánh sáng xanh như nước chảy qua, cùng hộp gỗ nhẹ nhàng hợp lại, ánh sáng như sóng nước đong đưa như lướt qua toàn bộ hộp. Trên thân hộp đột nhiên hiện lên vài dấu tay vừa nhỏ. Vừa ngắn, vừa đẹp, vừa nhìn liền biết không phải của hắn. Hắn đem hộp gỗ nắm vào lòng bàn tay. Xoay người nhìn nàng, giờ khắc này, Tang Viễn Viễn cảm giác như là bị người dùng vật điện chụp mũi nặng nề đập vào gáy cùng sống lưng. Thân thể nàng cứng đờ, da đầu run lên, làm sao bây giờ, liều mạng với hắn, khó trách, hắn đột nhiên cười. Tang Viễn Viễn gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong lòng thầm nghĩ. Liều chết cũng phải cào mấy vệt máu lên trên cái gương mặt này của hắn. Tốt nhất có thể cắn yết hầu hắn. Nói không chừng có thể cắn đứt thì sao? Khó trách có mùi chua không chịu được nha. Hắn cong đôi mắt lên. Ngươi cho rằng đây là đồ vật của người nào thân mật của ta? Không phải, là của, nương ta, Tang Viễn Viễn, con mắt nào của hắn nhìn thấy nàng ghen tị. Công phu suy diễn của tên này quả thật quá phong phú rồi. Từ từ, hắn hình như không nổi giận. Lại đây, hắn vẫy vẫy tay, thấy nàng bất động, hắn vươn cánh tay dài. Đem nàng túm qua, ôm vào lồng ngực hắn. Hắn vòng cánh tay ôm nàng, ngay dưới mí mắt nàng mở nắp hộp lên. Lồng ngực hắn khẽ run, buồn cười mà nói, phát hiện ra lại không xem được. Có phải tức giận lắm hay không? Tang Viễn Viễn đành phải nói theo hắn, tức giận chứ, U Vô Mệnh vui sướng cười ha hả, một bên cười, một bên hướng ký linh châu kỳ rót vào linh quẩn màu xanh lá. đợi nó sáng lên cũng cần một chút thời gian. Hắn lười nhác đem cằm tựa lên đỉnh đầu nàng, một tay vê kia hạt châu, một tay kia lơ đãng về phía trước một chút, chợt bất ngờ chộp vào trước người nàng, không nhẹ không nặng nhéo vài cái. Trong đầu Tang Viễn Viễn chuyển đến ong một tiếng, nháy mắt mặt đỏ tai hồng, buồn bực rút về phía sau. Đừng nhúc nhích, thanh âm hắn bỗng nhiên trầm xuống. Ta khó có được bình tĩnh giờ phút này nha. Nàng cắn môi dưới, cứng đờ quay đầu nhìn hắn, đôi mắt đen nhánh của hắn thoạt nhìn vô cùng lỗ trống. Một đường chăm chú nhìn chằm chằm ký linh châu trên đầu ngón tay. Gương mặt vừa lạnh lùng vừa ương ngạnh, như là một cái đầu gỗ không hề tức giận. Phát bệnh, một giọng nữ lười biếng. Khí thế rõ ràng, chậm rãi từ trong ký linh châu trôi ra tới. Đứa trẻ đáng thương, mẫu thân cũng là không có cách nào. Chỉ có thể vứt bỏ ngươi thôi. Đừng khổ sở, mà cái này cũng có gì phải khổ sở. Ai rồi cũng sẽ chết. Không phải sao, chết như thế này còn có thể vì mẫu thân làm chút chuyện. Mẫu thân vô luận ngày sau tới nơi đâu đều sẽ nhớ kỹ đứa con ngoan đã nguyện vì mẫu thân hy sinh. Trên mặt hạt châu chỉ có một mảnh đen nhánh, cũng không xuất hiện tình cảnh ngay lúc đó. U Vô Mệnh chậm rãi đem ký linh châu nắm trong lòng bàn tay. Cái tay khác cũng buông nàng ra, Tang Viễn Viễn tức khắc minh bạch, lúc ấy, hắn chính là đem hạt châu nắm chặt ở trong tay như thế này đây. Cho nên, người đang nói chuyện với hắn chính là mẫu thân của hắn. Chẳng lẽ sự kiện 5 năm phía trước, hắn không phải là nổi điên, mà là giết để tự vệ, Tang Viễn Viễn nhất thời cũng không biết trong lòng là tư vị gì. Hắn trộm dùng ký linh châu ghi lại lời nói của mẹ hắn đối với hắn. Nhưng không dùng nó để rửa sạch thanh danh của mình, mà dùng thủ đoạn tắm máu tàn nhẫn, vô tình, để trấn áp những lời nghị luận đó. Cổ họng Tang Viễn Viễn khô khốc, nàng cảm giác được hơi thở trên người U Vô Mệnh dần dần rét run. Hắn lập tức lùi ra sau như thủy triều, cách xa nàng, đem hạt châu kia ném trở lại trong hộp gỗ rồi đóng lại. Sau đó hắn liền ngồi thẳng ở đầu giường nhập định, không thèm liếc nhìn nàng một cái. Tang Viễn Viễn bình ổn hô hấp, tìm vị trí cách hắn không xa không gần ngồi. Trong lòng hỗn loạn, không có cách nào bình tĩnh. Sự kiện phát sinh vào 5 năm trước chính là, U Châu Vương gả con gái. Thế tử U Vô Mệnh nổi điên, lệnh cho tâm phúc U Ảnh Vệ huyết tẩy đại điện, đem toàn bộ gia tộc U Thị đang đến chúc mừng tiễn đưa giết sạch sẽ. Ngoại trừ U Doanh Nguyệt đang sắp gả đến Hàn Châu, một người cũng không tha. Xong việc, U Vô Mệnh cũng không chút nào hối hận. Hắn đạp lên mảnh đất đầy máu kế vị xưng vương, sau đó đem một viên ngọc giản còn dính máu tươi giao cho U Doanh Nguyệt. Vỗ vai nàng ta, ôn nhu mà dặn dò nàng ta nếu đã tới Hàn Châu. Ngàn vạn không cần ném mặt mũi U Châu đi. Dấu tay dính đầu máu đỏ thẫm của hắn còn nằm ràng ràng lại trên đầu vai hỷ phục. U Doanh Nguyệt sụi lơ, bị người đỡ lên xe đón dâu. Ai cũng không biết U Vô Mệnh dùng thủ đoạn gì trấn áp những thế lực phản đối. Kết quả chính là toàn bộ U Châu đều nhất trí ủng hộ Tân Vương. Mà những sổ con buộc tội hắn hướng về thiên đô toàn bộ giống như đất đá rơi xuống biển. Từ đây về sau, vô luận ở bất cứ châu nào, ai dám công nhiên nghị luận chuyện này đều bị chết oan chết uổng. Cái tên U Vô Mệnh dần dần trở thành cấm kỵ, Tang Viễn Viễn khó có thể tin mà lắc lắc đầu. Sau lưng chuyện này phải chăng còn cất giấu nội tình gì? U Vương lão phu nhân vì lý do gì mà muốn bức tử chính con trai của mình? Huống hồ 5 năm trước U Vô Mệnh đã là cường giả tuyệt thế. Vây cánh đã cứng cáp, mẹ hắn ở trước mặt hắn không có khả năng dùng ngữ khí tràn đầy ưu thế như vậy nói chuyện với hắn. Hình như kiểu nói chuyện này là đối với trẻ nhỏ, không hề có sức phản kháng. Cách chương.